mà Thế Đại trở về. Chương 90, Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken két, hai thanh súng tự động lập tức được vững vàng nâng trong tay. Thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu vạn phần khẩn trương. Trời đã hoàn toàn đen. Trên đất trống cái kia đám đống lửa thiêu đốt phát ra phốc phốc thiêu đốt âm thanh. Tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh dị thường rõ ràng. Trần Thiếu Gia nắm thật chặt thương đứng tại bên cạnh đống lửa. Cả người thần kinh căng thẳng vô cùng. Hắn không dám vọng động. Mập mạp trên mặt một đôi mắt ti hí không ngừng tại bốn phía dò xét. Sợ có đồ vật gì hội bỗng nhiên xuất hiện. Sở Hàm trong tay thiết phủ vững vàng nắm. Trước một bước đi tại phía trước. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân theo sau lưng hắn. Thiết phủ đẩy ra cao cao bụi cỏ. Cước bộ bước vào trong nước phát ra bịch bịch bọt nước âm thanh. Bốn phía rất lợi hại yên tĩnh. Chỉ có ba người tiếng bước chân. Cấp một tiến hóa giả thể năng để Sở Hàm cảm thụ rất rõ ràng. Sau lưng Lạc Tiểu Tiểu đang run rẩy. Thượng cửu đệ hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút. Bỗng nhiên, Sở Hàm bước chân dừng lại. Nước bên trong hành tàu thanh âm lập tức biến mất. Sau lưng Lạc Tiểu Tiểu cùng thượng cửu đệ lập tức nín hơi ngưng thần. Không nhúc nhích ngốc tại chỗ. Xoạt, xoạt, một trận bọt nước âm thanh ở phía xa lúc đứt lúc nối. Ánh trăng cũng không sáng. Nhưng chiếu ở trên mặt hồ vẫn là phản xạ ra một tầng ngân quang. Theo tầm mắt đối hắc thích nghi bóng tối. Phía trước tràng cảnh cũng thu vào trong mắt ba người. Đó là Bạch Duẫn Nhi, nữ hài đưa lưng về phía bọn họ. Đứng ở đằng xa trong nước. Tóc dài bị nàng vẩy đến phía trước. Lộ ra như thiên nga cái cổ rất đẹp. Mặt nước không có qua thân thể nàng. Hồ nước tại trong tay nàng bị vung lên. Nhẹ nhàng sợ đánh trên cánh tay. Tóe lên một trận tiểu thủy hoa. Ta dựa vào tắm rửa tẩy lâu như vậy. Lạc Tiểu Tiểu tức điên. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Tắm rửa chạy xa như thế làm gì. Bạch Duẫn Nhi vị trí chỗ ở cách ba người không gần. Cơ hồ có thể nói là xa nhìn nhau từ xa. Quảng cáo, thượng cửu đệ cũng là thở ra một hơi. Chà chà bởi vì khẩn trương mà tràn ra mồ hôi. Trong ba người chỉ có Sở Hàm không hề động. Cũng không nói gì. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi ánh mắt tràn ngập không biết tên ý vị. Lạc Tiểu Tiểu thanh âm cũng không có tận lực che giấu. Bạch Duẫn Nhi nghe được thanh âm. Nàng về xoay người. Cứ như vậy không che giấu chút nào quay tới. Đem có thể xưng hoàn mỹ thân thể hiện ra tại trước mắt mọi người. Không có một tia bình thường nữ nhân nên có cảm xúc. Lãnh diễm dung mạo, tinh xảo xương quai xanh, trơn bóng cánh tay, hoàn toàn hiện ra tại ba người trước mắt. Khụ khụ khụ, Lạc Tiểu Tiểu cả kinh nước bọt đều sặc đến chính mình. Thượng cửu đệ xoát đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nhịn không được lặng lẽ mắt nhìn Sở Hàm. Nam nhân này vậy mà không có một chút phong độ thân sĩ. Hoàn toàn chưa có trở về tránh. Vậy mà nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy. Thượng cửu đệ trong lòng không biết làm sao tuôn ra một cỗ vị chua. Nàng lại mắt nhìn chính mình dáng người. Cùng Bạch Duẫn Nhi bắt đầu so sánh. Ngay tại thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu bị Bạch Duẫn Nhi như vậy trực tiếp cử động cho cả kinh không biết phản ứng ra sao thời điểm. Một trận bọt nước bất chợt tới đánh tới. Hoa, bọt nước đánh tới. Không có qua ba người đại bắp đùi. Chiều ẩm ướt cảm giác rất khó chịu. Quần hoàn toàn ẩm ướt. A, Lạc Tiểu Tiểu tiếng kêu sợ hãi mãnh liệt vang lên. Thượng cửu đệ phấn hồng gương mặt xoát biến trắng. Hoảng sợ nhìn về phía trước mặt nước. Mảnh này hồ rất lợi hại thanh tịnh. Nước tràng cảnh ở dưới ánh trăng chiếu rọi rất rõ ràng. Từng đôi giày đặc đồng tử giống như là thủy quỷ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy nơi này. Bén nhọn răng nanh tại sóng nước cọ rửa tiếp theo phù cùng một chỗ. Toàn bộ đều là zombie. Nước, có đại lượng zombie. Viên kia cái đầu lít nha lít nhít giống như là tổ ong tụ tập cùng một chỗ. Theo sóng nước cọ rửa. Chậm chạp hướng về Sở Hàm phương hướng mà đến. Mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Còn có đại lượng bị mở ngực mổ bụng cá chết thi thể. Zombie cần ăn. Chúng nó không chỉ có ăn người. Cũng ăn động vật cùng con muỗi. Chúng nó không kén ăn. Bất luận cái gì sinh mệnh đều ăn. Tại thực vật ăn không hết tình huống dưới, chúng nó thậm chí hội ăn vào thân thể của mình nổ tung cũng không biết dừng lại. Trong nước có zombie cũng không kỳ quái. Thức ăn thủy sản máu cũng rất mỹ vị. Nhưng không thể phủ nhận là chúng nó thích nhất vẫn là ăn người. Bành bành bành, liều mạng lui lại, thanh âm ở trong nước vang lên. Lạc Tiểu Tiểu dọa đến đều nhanh thối lui đến bên bờ. Thượng cửu đệ bỗng nhiên run rẩy lên. Dù là nàng kiên cường nữa cũng là bình thường nữ nhân. Đột nhiên nhìn thấy cái này cảnh tượng không có trực tiếp dọa đến mất hồn mất vía đã rất không tệ. Đây là ngươi giết. Sở Hàm ánh mắt nhìn thẳng nơi xa Bạch Duẫn Nhi. Thanh âm rõ ràng xuyên thấu khoảng cách đến đối diện. Những này tại nước khẽ phồng cùng một chỗ zombie số lượng dọa người. Lít nhà lít nhít nhấp nhô. Nhưng toàn bộ đều chết. Đồng thời không có thân thể. Những cái kia tất cả đều là zombie đầu lâu. Kiểu chết như thế giống như thành quen biết. Vâng, Bạch Duẫn Nhi chỉ trả lời một chữ. Ngay sau đó liền tiếp tục tắm rửa. Thậm chí không biết thẹn thùng. Thần kinh thô làm cho người tặc lưỡi. Thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu giờ phút này đã chấn kinh một câu đều nói không nên lời. Trong lòng đều có một cái nghi vấn. Nàng đến có phải hay không người? Quảng cáo, Sở Hàm hai mắt hơi hơi nheo lại. Hiện tại Bạch Duẫn Nhi tuy nhiên còn chưa cường đại, nhưng đã ẩn ẩn hiển lộ ra nhân gian sát khí hình thức ban đầu. Cô gái này phảng phất trời sinh chính là vì giết hại mà tồn tại. Nhiều như vậy zombie tại trong vòng một canh giờ bị tập thể vặn phía dưới sọ. Loại này tàn bạo cùng mức độ nguy hiểm để hắn cũng không nhịn được kinh hãi. May mắn, hắn cùng Bạch Duẫn Nhi cũng không phải là đứng tại mặt đối lập. May mắn, hắn tại Bạch Duẫn Nhi tính cách bạo trước khi đi liền kết bạn nàng. Ánh mắt đảo qua dưới nước lít nha lít nhít zombie đầu lâu. Sở Hàm trong lòng không khỏi hiện lên một cái nghi vấn. Bạch Duẫn Nhi, nàng chẳng lẽ đã là tiến hóa giả? Không phải vậy giải thích như thế nào nàng cường hãn như thế chiến đấu lực? Đây tuyệt đối không phải một cái 17 tuổi nữ hài hẳn là có được. Có thể đến cùng có phải hay không hắn lại không thể khẳng định. Giờ phút này Bạch Duẫn Nhi không có chiến đấu. Hắn không có thể cảm nhận được đối phương sinh mệnh ba động. Tiến hóa giả đang chiến đấu lúc lại phát ra một loại ba động. Sẽ để cho cùng là tiến hóa giả người cảm ứng rõ ràng đến. Loại ba động này càng kịch liệt, tiến hóa đẳng cấp liền càng cao. Nhưng ở bình thường liền giống như người bình thường vô pháp bị cảm ứng được. Cái này rất lợi hại kỳ lạ. Không có nguyên do, hít sâu một hơi, Sở Hàm thanh âm bình thản không gợn sóng. Xa một chút địa phương cũng không sạch sẽ. Thịt thối cùng máu đen chẳng mấy chốc sẽ tán gửi tới. Ngươi tẩy xong sớm một chút đi ra. Ân, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ nhàn nhạt đáp lại. Nhưng tắm rửa tốc độ lại rõ ràng tăng tốc. Hiển nhiên Sở Hàm lời nói nàng nghe vào. Sở Hàm sau cùng mắt nhìn tràn đầy zombie thi thể hồ. Chính là về xoay người hướng đi bên bờ. Lạc Tiểu Tiểu cùng thượng cửu đệ đã sớm chạy không thấy. Không chỉ có là bị bọn này zombie đầu lâu dọa cho đến. Càng nhiều thì hơn là lĩnh giáo đến Bạch Duẫn Nhi khủng bố. Nhiều như vậy zombie tại hồ. Nàng mẹ nó lại còn có thể lạnh nhạt tự nhiên ở bên trong tắm rửa. Dù là nàng đặc địa đi đến nơi xa. Ngốc tại không có bị zombie thì thối ô nhiễm nguồn nước. Vậy cũng hoàn toàn không thích hợp a. Người bình thường có thể làm ra loại sự tình này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.